Tiểu địa chủ huyết huyết. Chương 139. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Máu này phần lớn là do nội thương mà ra, như cũ đọng lại trước ngực. Nhạc Mạc Sinh lại là người trọng danh dự. Nghe được những ngôn ngữ chanh chua đó, lập tức lửa giận công tâm. Hộc máu. Những người vây xem chỉ trỏ bên đường vừa thấy tình huống này, tức khắc bị dọa không nhẹ, liên tục lui về phía sau. Nhưng nhóm thủy quân được thuê, vừa nhìn thấy tình huống này, liền càng thêm xác định là đúng. Bọn họ mặc kệ Nhạc Mạc Sinh có bị phun máu hay không, chỉ dựa theo tin tức cấp trên đưa, nói Nhạc Mạc Sinh càng thảm càng tốt. Lập tức, một đám pháo hôi công kích, đem Nhạc Mạc Sinh nói đến sắc mặt trắng bệch, lung lay sắp đổ, cơ hồ không đứng thẳng nổi. Cực kỳ đáng thương, ta còn nghe nói, người này cực kỳ không biết xấu hổ, không có bản lĩnh thi khoa cử. Cái danh cử nhân của gã cũng là dùng tiền để mua a. Giữa đám đông có người hô như vậy, cái này còn chưa tính đâu. Lão bà đáng thương kia của gã là do gã lừa tới tay. Kết quả mỗi ngày không đánh chính là mắng, ngay cả nữ nhân cũng đánh. Thật không đáng mặt nam nhân a nha. Thoạt nhìn nhân mô cẩu dạng, mà toàn làm chuyện heo chó không bằng. Ta còn nghe nói, gã hiện tại leo lên công tử vương gia, vì một xiêm y giữ thể diện, đến chút tiền mua gạo cuối cùng trong nhà cũng trộm đi. Nương tử không cho liền đánh gãy chân nàng. Đừng nhìn người lịch sự văn nhã, nhưng khi đánh người rất hung tàn. Ta nghe hàng xóm láng giềng gã nói, người nam nhân này mỗi ngày về nhà, chuyện đầu tiên là đánh phu nhân mình cho hả giận. Các ngươi nói dối, đây là bôi nhọ, các ngươi đây là bịa đặt sinh sự. Nhạc Mạc Sinh run rẩy vươn tay, run run rẩy rẩy chỉ tay vào mấy người đang đàm luận trong đám người. Đôi mắt sung huyết, một bộ dáng bạo nộ. Ngươi, các ngươi. Nhạc Mạc Sinh chuẩn bị dùng lời nói sắc bén giáo huấn mấy tên bá tánh vô tri. Đáng tiếc, đối mặt gã chính là mấy người đã chuẩn bị tốt chút thức ăn ôi thiêu, các loại đồ vật đã vứt đi. Nhạc Mạc Sinh nhìn thấy, liền bực tức rời đi. Ở kinh thành, náo nhiệt ở trên đường cái, sự tình như vậy cũng không thiếu. Nếu như là hai vợ chồng cãi nhau, tranh cãi về việc vặt của gia đình, nhiều lắm cũng chỉ là lớn tiếng với nhau vài câu, qua vài ngày là quên hết. Nhưng vụ việc của Nhạc Mạc Sinh không giống a, gã là người đọc sách a, là văn nhân a, ở hoàng triều đối với người đọc sách luôn có sự tôn kính cùng sợ hãi. Hơn nữa Nhạc Mạc Sinh lại là cử nhân, tuy chỉ là chức quan nhỏ, hơn nữa lại cố tình có người quạt gió thêm củi. Thật mau người trong kinh thành đều biết Nhạc Mạc Sinh dành tiền tài, hại nhà người ta phá sản, thường xuyên đối với nương tử nhà mình hành hung, làm người trong ngoài không đồng nhất, đua đòi. Đặc biệt chuyện gã nịnh bợ vương công tử mọi người cũng biết được. Đối với Nhạc Mạc Sinh chỉ hận không thể tránh xa. Còn những câu chữ nhục nhã, đả kích như này so với bị thương thân thể còn khiến gã sống không bằng chết hơn. Nhạc Mạc Sinh gặp phải những lời đồn đãi vớ vẩn, đồng bạn lạnh nhạt căm thù, sau lưng chỉ trỏ trỏ, sinh hoạt khốn cùng, cuối cùng bởi vì không có tiền tài, lưu lạc đầu đường, trở thành khất cái, đây cũng là chuyện về sau. Nửa tháng sau đó, khi Yến Bạch Thu nghe được Tư Trấn Khấu nói về chuyện này, có chút hoảng hốt, gã như thế nào biến thành như vậy? Gã có thể viết chữ bán tranh, cũng có thể kiếm không ít tiền à, Yến Bạch Thu nói. Thẩm Trác cười lạnh vài tiếng. Cái loại người này, trước nay đều là duỗi tay đòi tiền. Muốn gã đi ra ngoài kiếm tiền, kia chính là làm nhục gã. Viết chữ bán họa phỏng chừng ném không nhặt lại nổi cái mặt đi. Lời này của Thẩm Trác có thể nói là trúng giữa hồng tâm. Không sai, Nhạc Mạc Sinh coi thể diện của mình là quan trọng nhất. Gã muốn thể diện, còn không muốn chính mình động thủ. Kỳ thật gã vẫn có chút bản lĩnh. Đáng tiếc bản thân gã lại không có giác ngộ, ích kỷ lại máu lạnh. Việc này cũng đã tính toán xong, Bách Xuyên cũng đã tìm về, chúng ta hiện tại cũng nên trở về đi thôi. Yến Bạch Thu đề nghị, bọn họ đến kinh thành cũng đã hơn 20 ngày, hơn nữa trên đường đi lại ngắm phong cảnh, phỏng chừng mất một tháng lộ trình. Hoàng Bách Xuyên cũng đã sớm cùng Lăng Cửu Thương nghị tốt. Nghe vậy cũng gật gật đầu. Hắn ở kinh thành đợi, cũng là một lời khó nói hết. Bởi vì hắn ở đây, cha mẹ khả năng sẽ còn phải chịu một ít ngôn ngữ. Còn không bằng rời khỏi nơi này. Mỗi năm quay về một hai lần vấn an. Hảo, ta cũng không có ý kiến. Như vậy ta về nhà thu nhập một chút đồ. Sau đó sẽ cùng các ngươi xuất phát. Lăng Cửu tự nhiên là đi theo cùng. Cha mẹ Hoàng Bách Xuyên đối với chuyện này ban đầu cực lực phản đối. Sau đó là trầm mặc. Tiếp đó là thương tâm khổ sở. Đặc biệt là khi Hoàng Bách Xuyên muốn tới một nơi thôn dã xa xôi cùng một người nam nhân vượt qua nửa đời sau. Nghĩ nghĩ, cha mẹ Bách Xuyên liền rơi nước mắt. Hai người các ngươi không thể ở lại kinh thành sao? Ta sẽ mua nhà cho các ngươi. Được không? Trên mặt cha mẹ treo hai hàng nước mắt. Chua xót không thôi. Thật vất vả nuôi lớn nhi tử. Nói như thế nào lại bị người ta bắt cóc đi à? Không được. Tâm ý ta đã quyết. Việc này cứ như vậy. Mỗi năm ta đều sẽ trở về. Các ngươi cứ yên tâm. Hoàng Bách Xuyên thu nhập tốt hành lý. Liền lôi kéo Lăng Cửu rời khỏi phủ đệ. Đoàn người lại ngồi xe ngựa. Dọc theo đường đi có hồ là du sơn ngoạn thủy. Đi về huyện Thái Hòa. Sinh ý cửu cung cách vẫn trước sau như một. Bởi vì sự tình đều do mọi người công đạo. Nên cũng không xảy ra đường rẽ gì. Hết thảy đều vận hành bình thường. Bởi vì hai người đã thành gia. Liền ở trong thị trấn mua một tòa nhà. Ở cách vách nhà họ Yến. Ngày thường hai người đều lượn lờ ở cửu cung cách tuần tra một vòng. Sau đó liền trở về nhà nhỏ. Yến Bạch Thu thường sẽ làm một ít điểm tâm ngọt. Hai người ngồi ở viện tử cười hi hi ha ha. Không có việc gì liền nói chuyện hoa cỏ. Sinh hoạt bình dị cứ như vậy trôi qua. Yến Bạch Thu xem như không làm mọi người thất vọng. Sinh hoạt có ăn có mặc. Cũng có một bút tiền tài không tồi. Hắn cũng không có mở rộng thêm sinh ý khác. Bởi vì dưới tác dụng của hệ thống giảm béo. Yến Bạch Thu hoàn toàn gầy xuống. Chỉ còn 60-70 cân. Hoàn toàn ở trong phạm vi bình thường. Hệ thống giảm béo cũng cho hắn một phương thuốc. Yến Bạch Thu cũng không có cất giấu. Nấu cho cả nhà ăn các món ăn đa dạng. Sau khi từ kinh thành trở lại. Yến Bạch Thu cũng thẳng thắn với Tư Trấn Khấu việc mình xuyên qua. Hơn nữa cũng nói qua một ít sinh hoạt ở hiện đại đã trải qua. Tư Trấn Khấu nghe xong cảm thấy đời trước Yến Bạch Thu đau lòng không chịu được. Càng thêm quý trọng Yến Bạch Thu. Tư Trấn Khấu nói. Việc hồn phách Yến Bạch Thu xuyên qua này. Thẩm Trác cũng có nói qua. Phỏng chừng đám người Liễu Thanh Mai cũng đã hoài nghi. Chỉ là nhìn thấy Yến Bạch Thu thật lòng đối đãi với nhà họ Yến như vậy. Hơn nữa lại không có bất kỳ ý xấu nào. Liền đè ở trong đáy lòng. Nguyên thân Yến Bạch Thu khi còn giàu có. Không ai không biết, không ai không hiểu, ham ăn lười làm, cả ngày cà lơ cà phất, không có bản lĩnh gì, tính tình còn yếu đuối nhát gan. Đừng nói làm cái gì mà đồ ăn mỹ vị, cơ hồ là không có khả năng. Người nói cha mẹ đã sớm biết ta không phải là Yến Bạch Thu. Nghe thấy Tư Trấn Khấu nói vậy, Yến Bạch Thu cũng là nghĩ thôi đã thấy sợ. Hắn còn tưởng mình ngụy trang khá tốt. Tư Trấn Khấu nhìn Yến Bạch Thu một cái. Khẽ cười nói. Không có việc gì. Việc này trong lòng bọn họ rõ ràng. Hơn nữa Yến Bạch Thu lúc trước đã chết đi. Lúc ấy đã chuẩn bị linh đường rồi. Sau đó ngươi lại biết nấu ăn những món không bình thường. Tính tình so với ban đầu cũng bất đồng. Bọn họ là cha mẹ. Đối với con cái của chính mình rất hiểu rõ. Tất nhiên sẽ biết được đôi chút. Phỏng chừng quan sát ngươi một thời gian. Thấy ngươi không phải là một người bạch nhãn lang. Cũng không đối với thân thể Yến Bạch Thu làm ra tổn hại gì. Việc này cứ như vậy qua đi. Yến Bạch Thu nghe xong. Trầm mặc hồi lâu. Bất quá, ngươi cũng đừng lo lắng. Cha mẹ ngươi có thể sẽ không nhắc tới chuyện này. Ngươi chỉ cần hảo hảo coi bọn họ là phụ mẫu thân sinh. Bọn họ cũng sẽ thật tình yêu thương ngươi. Tư Trấn Khấu thấy ái nhân giàu dĩ không vui. Đành phải kiên nhẫn an ủi. Yến Bạch Thu lúc này mới thông suốt. Kỳ thật nội tâm hắn có chút cảm khái. Trong đầu hắn có chút ý tưởng làm giàu. Tử như các loại trái cây. Kỹ thuật chiết cây. tỉ như hiện tại còn chưa có chuyên ngành chuyển phát nhanh. Bị Tư Chấn Khấu ngăn trở. Trong đầu ngươi chứa quá nhiều ý tưởng. Tuy rằng đều là chủ ý tốt. Được lợi cũng là mọi người. Nhưng từ xưa đến nay, cây to đón gió lớn, nhiều tiền thu hút trộm. Sớm muộn cũng sẽ có người thấy lợi đỏ mắt. Chúng ta ở huyện Thái Hòa, vẫn là thành thành thật thật trải qua sinh hoạt bình dị là được. Yến Bạch Thu tự nhiên là tiếp nhận lời nói của Tư Chấn Khấu. Nếu người bên ngoài biết hắn là mượn xác hoàn hồn, không chừng còn đem hắn đi thiêu chết. Trường hợp kia hắn thật sự không muốn nhìn thấy. Lăng Cửu cùng Hoàng Bách Xuyên mua một tòa nhà nhỏ phụ cận nhà của bọn họ. Ngày tháng trôi qua cũng bình đạm, thi thoảng khua môi múa mép, rất dễ chịu, bởi vì sinh ý tửu lầu của Yến gia không tồi. Sinh ý hỏa bạo dị thường. Ở năm thứ hai, cửa hàng lại mở rộng, sinh ý lại càng tốt không còn gì để nói. Hoàn toàn đè bẹp Túy Tiên lâu. Yến gia có tiền, có thể nói là nhà giàu số một trong trấn. Chuyện Yến Bạch Thu cùng Tư Chấn Khấu kết thành phu phu, mọi người trong trấn cũng đều biết. Liền chỉ nhìn vẻ ngoài biêu hãn của Tư Chấn Khấu, ngoại hình lãnh khốc, tư thế kiêu ngạo, hơn nữa người này đã từng tọa trấn ở huyện Thái Hòa, là đồ tể độc chiếm sinh ý bán thịt heo, thân hình cao lớn, có một thân võ thuật hung hãn, không có ai dám đi theo Yến Bạch Thu gây sự. Còn muốn sống không? Đối với phu phu hai người bọn họ, người có tài đó sao? Người rốt cuộc có thêm mấy lá gan a? Không thấy năm đó đồ tể tàn nhẫn như thế nào sao? Toàn bộ thịt heo của huyện Thái Hòa đều do y nhận thầu, mỗi ngày tàn sát mười mấy đầu heo, một tay xách được một đầu heo 300 cân, giơ tay chém xuống, một lạng cũng không dư. Vì thế, toàn thị trấn mọi người đều rất ăn ý, không dám đi trêu chọc, cũng không dám giở mưu kế gì, thậm chí vứt mị nhãn cũng không dám. Vì thế liền dẫn tới một hiện tượng khác, đó chính là tới cầu hôn cô nương Yến gia, Yến Bạch Tuyết, có thể nói là người tới cửa lườm lượp muốn dẫm nát của Yến gia. Các cậu ấm nhà giàu muốn đến đính hôn, có thể nói là một việc trọng đại ở huyện Thái Hòa. Trước kia Yến gia cũng có thời kỳ rất tốt, tiền phu cũng chỉ có mấy nhà, còn không thể đối nhà trai có quá nhiều ý kiến. Nhưng hiện tại bất đồng, một đám đều là tuấn mỹ nam tử, mặc Yến Bạch Tuyết lựa chọn, trải qua năm cửa ải, chém sáu tướng, giữa khảo nghiệm đông đảo của người nhà họ Yến, Yến Bạch Tuyết cũng lựa chọn được một công tử nhà giàu mình thích. Được độc sủng, được che chở, cuộc sống mỹ mãn, còn duy nhất Thẩm Trác là người cuối cùng cô đơn. Tà nha, mệnh lý hữu thời trung tu hữu, mệnh lý vô thời mặc cưỡng cầu. Nhìn đến thuận mắt, tự nhiên ra sẽ chủ động đưa tay. Thẩm Trác đối với chuyện này không thèm để ý, mà sau khi Yến Bạch Tuyết xuất giá, Thẩm Trác rốt cuộc cũng gặp được người trong mệnh chung. Vừa lúc bởi vì một vò rượu nhưỡng hoa đào chọc họa. Việc này còn phải yêu cầu bắt đầu từ đầu. Cách chương.